Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Cho dù trước đây bọn họ có muốn đưa công chúa ra khỏi kinh thành như thế nào thì cũng không có nghĩa là muốn đẩy nàng ra mưa gió chiến trường. Hơn nữa, ngay cả công chúa cũng đích thân ra chiến trường gặp địch. Điều đó cho thấy những triều thần này càng vô dụng, ít nhất thì bọn họ không có khí phách đứng ra anh dũng hy sinh. Các ngươi nhìn lại mình xem, ngay cả một cô nương cũng không bằng. Cảnh Huy đế trong lòng không hiểu sao lại tự hào, nhìn khuê nữ của ông ta làm những người này kinh ngạc này. Thần nguyện ra sức đóng góp chút sức mọn, lần này là một viên văn quan đứng cuối cùng đứng ra. Thần cũng nguyện ra sức, có người thông minh vội vàng nói, thần tuổi đã cao, không chịu được đường dài, không đi làm phiền tướng sĩ biên quan nữa. Thần nguyện lấy ra hơn nửa gia tài là 300 lượng để giúp tướng sĩ biên quan lui địch. Những người còn lại cũng vội vàng hưởng ứng. Người có thể xuất tiền thì xuất tiền, người có thể xuất lương thì xuất lương, thần cũng xuất 300 lượng, thần xuất 300 lượng, thần xuất 200 thạch lương. Sở Du Ninh thấy các đại thần đang quyên góp, hài lòng gật đầu, may mà không ích kỷ đến mức không thể cứu vãn. Bất kể có phải làm màu hay không, ít nhất tiền bạc đều là thật. Cảnh Huy đế cũng rất hài lòng. Những đại thần này hiếm khi đoán được thành ý một lần. Như vậy lương thảo cũng không cần lo lắng nữa. Trẫm phong trấn quốc tướng quân Thẩm Vô Cửu làm binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh 30 vạn quân ải ung hòa chống giặc. Thẩm Vô Cửu nghiêm trang quỳ xuống. Thần, lĩnh mệnh, còn ta thì sao? Sở Du Ninh giơ tay. Cảnh Huy đế, quần thần, một khi công chúa tham gia, cứ cảm thấy phong cách bắt đầu không đúng. Ngươi nghe theo Thẩm Vô Cửu. Cảnh Huy đế rất thông minh ném nàng cho Thẩm Vô Cửu quản. Chỉ có Thẩm Vô Cửu mới có thể chế ngự được nàng. Sở Du Ninh chớp mắt. Nàng là đội trưởng, Thẩm Vô Cửu mới là quân sư. Công chúa, có tước vị thì có trách nhiệm, phải cân nhắc nhiều hơn. Thẩm Vô Cửu hiểu rõ thê tử của mình không thích động não suy nghĩ, có thể nói là rất dễ thuyết phục. Sở Du Ninh nghe xong thấy có lý. Nếu phong cho nàng một chức quan, nàng còn phải tự mình đau đầu sắp xếp như thế nào. Lúc đó Thẩm Vô Cửu là quân sư cũng không ở bên cạnh. Kết thúc nghị sự, Cảnh Huy đế bước vào nơi mà nhiều năm nay ông ta không còn bước vào nữa, Vĩnh Thọ Cung. Trước khi trở thành Thái hậu, mẫu thân của ông chỉ là nữ nhi của một viên quan nhỏ. Thông qua tuyển tú vào cung, lúc đầu từng được tiên hoàng sủng ái thoáng qua, may mắn sinh được một hoàng tử, đáng tiếc không giữ được nên bị ghẻ lạnh, cuối cùng lại sinh ra ông ta, được phong làm phi, trong hậu cung coi trọng địa vị, mẹ con bọn họ đều không được sống tốt, nhưng những ngày tháng nương tựa vào nhau đó lại là những ngày tháng quý giá nhất. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện, Vĩnh Thọ Cung vì Thái hậu thường xuyên lễ Phật, trong phòng đều có mùi đàn hương. Thái hậu đã ngồi trong điện từ sớm chờ Cảnh Huy đế đến. Bà ta mặc một bộ tăng y đặc chế, đi ra ngoài cũng không ai biết là Thái hậu. Bệ hạ đến rồi. Thái hậu dừng động tác xoay tràng hạt, mở mắt nhìn Cảnh Huy đế, giọng nói bình hòa, mẹ con từng nương tựa vào nhau, giờ đây đã trở nên xa lạ đến mức đối diện không nói nên lời. Cách chương.